Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, hoạt náo viên, vẫn là người xem, thầy thuốc nói, ba của ngươi tim giải phẫu tốt nhất là tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Nếu không là hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có lần nữa tâm ngạnh nguy hiểm. Mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ tại trong 3 ngày chủ đến tiền, hồi phục mẫu thân phát tới WeChat sau đó. Đứng ở bên đường Lý Lang vẻ mặt thẫn thờ. Nếu như không có 3 ngày trước trận kia mưa to, hôm nay hẳn là giao phó sản phẩm thu khoản thời gian. Ít nhất, có thể thu đến gần 3 triệu tiền hàng. Thế nhưng, trận kia ban đêm bất ngờ đánh tới mưa to. Trận kia chưa từng có trong lịch sử mưa to. Đem hắn sản xuất tiến cùng trong kho hàng sinh sản ra tất cả sản phẩm tất cả đều ngập. Còn không gần như thế. Ở lại tại trong hãng 2 gã công nhân, một bảo vệ cũng bị chết chìm. Nhà máy đưa vào 3 cái sản xuất tuyến, là ngân hàng vay tiền, cùng với theo bằng hữu thân thích đồng học nơi đó góp vốn. Tổng cộng là hơn 13 triệu mua vào. Sản phẩm nguyên liệu còn thiếu thương nghiệp cung ứng 2 triệu trái phải. Công nhân, an ninh người nhà cũng hướng hắn đưa ra tổng số đến gần 4 triệu tiền bồi thường. Lý Lăng còn rõ ràng mà nhớ kỹ. Mưa to trước đêm hôm đó, hắn tham gia họp lớp tình cảnh, chủ nhiệm lớp tự mình hướng hắn mời rượu, nói hắn là lớp học toàn bộ trong đám bạn học có tiền đồ nhất một vị. Các bạn học cũng đều hâm mộ chuyện hắn nghiệp thành công, dẫn đầu đi về phía khá giả. Xác thực, năm ngoái mới vừa xây xưởng, liền thu được tịnh lợi nhuận hơn 500 vạn, nếu như không là trận mưa kia. Hắn dự trù năm nay nhà máy thuần lợi nhuận có thể đạt tới 20 triệu trở lên. Hắn sinh sản là kỹ thuật hàm lượng rất sản phẩm công nghệ cao. Sang năm lợi nhuận thậm chí có thể lần nữa tăng. Đây cũng là hắn rất dễ dàng là có thể theo thân thích. Đồng học, bằng hữu nơi đó gom góp được đại lượng tài chính đưa vào sản xuất tuyến nguyên nhân. Đêm hôm đó, hắn bị lão sư, các bạn học đủ loại hoa thức uống rượu. Uống say không còn biết gì. Giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Khi đó mưa đã tạnh. Nước cũng đã lui. Coi hắn chạy tới nhà máy thời điểm. Hết thảy đều xong rồi. Hắn theo một vị nhân sĩ thành công. Trong nháy mắt biến thành phụ ông. Phúc vô song tới. Họa không đến một lần. Bởi vì hắn say rượu bất tỉnh. Phụ thân nghe tin tức sau. Trước hắn một bước chạy tới nhà máy. Nhìn đến phát sinh hết thảy. Tại chỗ tâm ngạnh được đưa vào bệnh viện, thầy thuốc nói cần phải tiến hành phẫu thuật, nếu không khó bảo toàn tánh mạng, bởi vì bệnh nhân trong cơ thể tình huống phức tạp, giải phẫu độ khó rất lớn, để cho người nhà trước chuẩn bị xong 1 triệu, trong nhà vay tiền còn không có còn xong nhà ở, đã bị công nhân, an ninh người nhà chiếm cứ, giấy bất động sản cũng đặt cho bọn hắn, nghe nói nhà máy bị chìm. Hắn danh nghĩa 3 đài xe cũng đều bị góp vốn người giam. Lúc trước đưa vào sản xuất tuyến góp vốn thời điểm, hắn đem có thể mượn được tiền tất cả đều mượn khắp cả. Hiện tại mỗi một vị có thể vay tiền thân thích, bằng hữu, đồng học nơi đó, hắn đều thiếu mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Căn bản không khả năng lại từ bọn họ nơi đó mượn được một phân tiền giải phẫu rồi. Phụ thân trong vòng 3 ngày cần phải giải phẫu 1 triệu, làm sao bây giờ? Đi nơi nào gom góp này 1 triệu tiền giải phẫu? Lý Lang cảm giác chính mình nhân sinh cho tới bây giờ không giống hiện tại như vậy tuyệt vọng qua. Đinh, Lý Lang điện thoại di động đột nhiên phát ra tin tức thanh âm nhắc nhở. Lý Lang cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, trên màn ảnh quả nhiên không hiểu bắn ra một cái cửa sổ. Một ít chữ viết chính chậm rãi theo dưới màn hình phương hướng trên phương di động. Hoạt náo viên, vẫn là người xem. Nếu như lựa chọn trở thành hoạt náo viên, ngài sẽ tham dự vào chúng ta kỳ hạn 3 ngày truyền trực tiếp trò chơi tiết mục bên trong. Trở thành muôn người chú ý minh tinh. Trò chơi hạng thứ nhất nhiệm vụ thù lao là 100 nguyên. Sau đó mỗi hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, sẽ thu được cái trước nhiệm vụ gấp đôi khen thưởng. Hoàn thành toàn bộ 10 hạng nhiệm vụ, cuối cùng tiền thưởng tổng số cao đến 100.000 nguyên. Nhân khí xếp hạng thứ 10 hoạt náo viên, bất kể có hay không hoàn thành toàn bộ 10 hạng nhiệm vụ. đều có thể thu được 100.000 nguyên tiền thưởng. Kể trên hai hạng tiền thưởng không tích lũy, chỉ có thể thu được một loại trong đó. Toàn bộ hoàn thành toàn bộ 10 hạng nhiệm vụ hoạt náo viên. Cùng với nhân khí xếp hạng thứ 10 hoạt náo viên. Đem tham dự cuối cùng chung kết quyết tái. Chung kết quyết tái theo ngày thứ 3 buổi sáng bắt đầu. Buổi trưa kết thúc, tiền thưởng cao đến 900.000 nguyên. Cộng lại 1 triệu nguyên. Toàn bộ thù lao tại nhiệm vụ hoàn thành lúc tại chỗ thực hiện. Nếu như lựa chọn trở thành người xem, ngài có thể miễn phí tiến vào chúng ta truyền trực tiếp giữa. Thưởng thức mỗi một vị hoạt náo viên đặc sắc biểu diễn. Bỏ phiếu quyết định hoạt náo viên cần phải khiêu chiến nhiệm vụ. Ngài còn có thể trả tiền phát hành treo thưởng nhiệm vụ. Để cho các vị nhân khí hoạt náo viên tiến hành ngài chỉ định dành riêng biểu diễn. Mời làm ra ngài lựa chọn. Hoạt náo viên. Vẫn là người xem. Nhìn đến trong điện thoại di động không hiểu xuất hiện truyền trực tiếp app. Còn có bắn ra tin tức. Đứng ở bên đường Lý Lăng có chút phát lăng. Hiện tại phần mềm đều bá đạo như vậy sao? Không trải qua đồng ý cưỡng ép gắn. Còn cưỡng ép bắn ra tin tức. Nhìn đến kia mê người 1 triệu tiền thưởng. Lý Lăng cảm giác đầu tiên chính là. Gạt quỷ hả? Xã hội hài hòa. Làm sao có thể cho phép như vậy truyền trực tiếp hình thức tồn tại? Dám trắng trợn như vậy xâm phạm người bình thường điện thoại di động. Cưỡng ép gắn. Làm loại này quảng cáo giả dối. Nhận được ngành tương quan hàng duy đả kích còn chưa phải là nửa phút sự tình. Mặc dù hắn hiện tại cần dùng tiền gấp. Nhưng còn không có ngốc đến họp tin tưởng loại này trò lừa bịp trình độ. Sau đó, Lý Lang không chút do dự tại trong màn hình di động lựa chọn. Trở thành hoạt náo viên. Hắn muốn nhìn một chút loại này tân hình thuật lừa gạt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như cưỡng chế ghi danh, yêu cầu cung cấp thân phận chân thật tin tức loại hình. Ghê gớm liền không nữa điểm kích bước kế tiếp rồi thôi. Chúc mừng ngài trở thành bổn trạm thứ 1255 một vị hoạt náo viên. Ngài hạng thứ nhất nhiệm vụ là ngăn lại một vị người đi đường. Hướng hắn nói, ta là cắt tiền cha. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngài sẽ được 100 nguyên tiền thưởng. Lập tức vào tài khoản. Cái gì đồ vật? Lý Lăng mắng một tiếng. Còn tưởng rằng điểm kích rồi trở thành hoạt náo viên sau đó. Sẽ để cho hắn tiến vào ghi danh trình tự loại hình. Không thể tưởng, trực tiếp đã tới rồi như vậy vừa ra. Coi ta ngốc à? Không có ghi danh, không có viết tài khoản ngân hàng. Alipay tài khoản. WeChat tài khoản loại hình, làm sao có thể nhận được tiền thưởng? Gạt quỷ hả? Này rõ ràng chính là một cái hacker đùa dai trình tự. Coi như hiện tại hắn như thế nào đi nữa thiếu tiền. Cũng không khả năng lên loại này không hề kỹ thuật hàm lượng làm. Mặt khác, ta là cắt tiền cha. Ta vô duyên vô cớ tại sao phải nguyền rủa mình tương lai nhi tử. Đang chuẩn bị đóng lại màn hình điện thoại di động đi bệnh viện Lý Lang. Nhưng là bị một tên cầm điện thoại di động người đi đường cản lại. Đại ca ngươi tốt, người đi đường hướng Lý Lang lên tiếng chào hỏi. Có chuyện gì sao? Lý Lang đoán chừng đối phương có thể là muốn hỏi đường. Ta là cắt tiền, người đi đường một mặt lúng túng hướng Lý Lang nói 4 chữ. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía điện thoại di động của mình màn ảnh. Lý Lang có chút phát lăng, vị này cũng là hoạt náo viên. Đang hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không không có người hội chửi mình như vậy chứ. Đinh. Một tiếng. Theo người đi đường trong điện thoại di động truyền ra. Không thể nào. Thật vào tài khoản rồi hả? Ta đều không ghi danh tin tức đây. Có lầm hay không? Người đi đường trên điện thoại di động tra xét một phen sau đó. Kích động đến hô to mấy tiếng. Lý Lang có chút đồng tình nhìn người đi đường. Cho áp làm nhờ cũng nên được quá không chuyên nghiệp chứ. Đại ca ngươi cũng là hoạt náo viên. Người đi đường liếc nhìn Lý Lăng còn chưa đóng lại màn hình điện thoại di động. Ha ha, đại ca ngươi nhiệm vụ là cái gì? Người đi đường hỏi, ta là cắt tiền cha. Lý Lăng rất thành thực mà trả lời người đi đường. Này, đại ca, ngươi như thế mắng chửi người đây. Ta như thế mắng chửi người. Ngươi làm gì vậy nói ngươi là cha ta? Ta có nói qua sao? Ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói. ngươi là Cắt Tiền cha. Chấm ngoặc kép, này cùng ngươi có quan hệ sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.